Chương 135, Phẫn nộ. Tới thật nhanh, thế nhưng ra ngoài của ta dự kiến tông chủ phủ hậu viện bên trong, Sở Nguyên đang ở nhắm mắt ánh mắt, rồi đột nhiên trong lúc đó cảm giác được một cỗ không tầm thường không khí, nháy mắt đó là sát giác tới rồi khác thường, trong lòng không khỏi lạnh lùng cười, thật không ngờ những người này tới so với chính mình phỏng trường muốn sớm một ít. Hắn trong lòng thập phần rõ ràng, chính mình ở bọn họ tổ chức bên trong, khẳng định là khiến cho sóng to gió lớn, bằng không cũng sẽ không có như vậy phản ứng. Nếu đều đã muốn đến đây, cần gì phải né tránh đâu bỗng nhiên, Sở Nguyên mở hai mắt, trong mắt bắn ra một đạo hàn mang đạo. Hắn là hạng tu vi, tại đây những người này tiến vào trong phòng một chốc kia, đó là cảm giác được có người đến, tự nhiên là yếu điểm phá, muốn bóng tôi đánh lén Sở Nguyên, quả thực chính là không có khả năng chuyện tình, cho dù là thực lực ở thâm hậu người, cũng không có thể làm đạo tới rồi Sở Nguyên như vậy cảnh giới. Đánh lén đã muốn không có gì dùng. Không hổ là cao thủ, đã vậy còn quá mau liền đã nhận ra chúng ta tồn tại, xem ra trước đó vẫn là xem nhẹ ngươi. Xin nhìn thấy Sở Nguyên đã nhận ra chính mình đám người đã đến, trong lòng không khỏi cả kinh, sau một lát lại khôi phục trấn định. Xin là một vị trưởng lão, một thân tu vi đã sớm tiến vào tới rồi tiên đạo cảnh giới, còn hơn tông chủ còn muốn lợi hại vài phần. Mặc dù có chút giật mình Sở Nguyên cảm giác năng lực, nhưng là cũng không có chút ngoài ý muốn, nếu là liên này cũng không biết mà nói, như vậy Đoạ Lạc Thần cũng chính là bạch chết, phải biết rằng Đoạ Lạc Thần thực lực, cũng đều không phải là hời hợt hạng người. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới có thể đặc biệt coi trọng Sở Nguyên, muốn coi trộm một chút Sở Nguyên đến tuột cùng bộ dạng hay không là ba đầu sáu tay hử, nếu là liên điểm ấy cũng phát hiện không được, như vậy ta cũng sẽ không dùng sống, các ngươi nếu đến đây. Như vậy cũng đừng nhớ rời đi nơi này. Sở Nguyên không khỏi cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý nghiêm nghị, chút không có đem này mấy người đặt ở trong lòng. Hắn tu vi tới rồi như vậy cảnh giới, đối với thực lực của chính mình sớm đã có tính ra, trước mắt này mấy người thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng là cùng hắn khi xuất ra vẫn là kém rất nhiều. Ha ha ha, lão phu bình sinh duyệt không người nào sổ, gặp qua thiên tử hơn người hạ người lại sổ bất thắng sổ. Nhưng là giống ngươi người như vậy vẫn là lần đầu nhìn thấy, thật sự là làm cho người ta khả phát cười bất quá cũng tốt, hôm nay khiến cho ngươi kiến thức một chút, cái gì tên là thực lực chân chính. Xin nghe thấy Sở Nguyên mà nói, không khỏi cười lạnh liên tục, trên mặt tràn ngập sắc mặt giận dữ. Hắn là cái gì nhân kia khả là một vị trưởng lão, một thân tu vi đã muốn bước vào tiên đạo, chính là không có thành tiên mà thôi, ở ma giới bên trong cho dù là ma tôn cấp bậc tồn tại, cũng không nhất định có thể đủ nề hà hắn, khả là trước mắt này người trẻ tuổi khẩu khí cũng thập phần cuồng vọng, hắn tự nhiên là muốn cấp trước mắt vị này người trẻ tuổi một chút nếm mùi đau khổ ăn, cho hắn biết cái gì tên là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân ấm dạ, người đi đem người này bắt lấy, hiến cho huyền chủ nhất định là một hồi công lớn lao. Xin đối với bên người một vị cường giả đạo, vị này cường giả thực lực thập phần tinh thâm, làm cho người ta một loại núi cao ngưỡng ngừng cảm giác, quanh thân lại buộc phát ra một cỗ hủy diệt hơi thở, giống như tùy thời đều có thể hủy diệt tất cả hết thảy, làm cho người ta nhịn không được nội tâm một trận sợ run. Đặc biệt người này dáng người ngang tàng, ẩn ẩn có một cỗ cường đại sức bật, tùy thời có thể làm cho người ta một kích chí mệnh. Tiểu tử, ngươi cuồng vọng thực bất quá, hôm nay gặp ta, cũng coi như ngươi không hay ho, tới rồi địa ngục lúc sau, phải nhớ kỹ tên của ta. Kêu ám dạ. Ám dạ không khỏi cười lạnh liên tục, trong mắt tràn ngập trêu tức vẻ mặt. Thật giống như là miêu con chuột thông thường, chút không có đem Sở Nguyên để ở trong lòng. Hắn tu vi thập phần thâm hậu, cũng chỉ là kém Xin một chút mà thôi, chống lại Sở Nguyên tự nhiên là chút không để trong lòng chung. Sở Nguyên cũng không có tản mát ra khí thế cường đại, làm cho người ta thật giống như là người thường thông thường, chút nhìn không ra có cái gì lợi hại địa phương. Sở Nguyên lợi hại ngay tại nơi này, làm cho người ta nhìn không ra có gì miêu nị, đợi cho động khởi tay đến, thì phải là hủy thiên diệt địa, thật giống như là thiên đạo thông thường, bình thường không hiện sơn giấu giếm thủy, không có gì đến không dậy nổi địa phương, nhưng là một khi bùng nổ đứng lên, đó là hủy thiên diệt địa, vạn vật sợ run, diệt sát nhất thiết không phục tồn tại. Xin cũng là nhìn không thấu Sở Nguyên thực lực, tự nhiên là không nghĩ xung phong, muốn làm cho ám dạ thăm dò dưới thực lực của hắn. Nếu là không chịu nổi một kích mà nói, chảo một cái sống được, chính mình cũng có rất lớn công lao. Nếu là thực lực cường đại, còn lại là đang tìm phương pháp. Ha ha ha, thật sự là không biết người không sợ. Sở Nguyên nghe thấy ám dạ mà nói không khỏi cười lớn một tiếng, theo sau lạnh lùng nhìn thấy hắn, quanh thân khí thế đột nhiên bộc phát ra đến, nhất thời như ngục như huyên, thâm bất khả trắc, quỳ xuống, làm của ta cậu, còn có mạng sống cơ hội, nếu không trên trời dưới đất ai cũng cứu không ngươi. Sở Nguyên thanh âm như sấm sét thông thường, chợt vang cả không gian, làm cho người ta một loại giống như ma thần thông thường, không thể kháng cự không khả. Ngăn cản. Cái gì quỳ xuống làm ngươi cậu? Ám dạ nghe thấy Sở Nguyên mà nói, thiếu chút nữa phế đều khí tạc, trong mắt tràn ngập bất khả tư nghị cảm xúc. Ta đã cho ta thực cuồng vọng, nhưng là nhìn thấy ngươi lúc sau, ta mới biết được cái gì tên là cuồng vọng bất quá. Hôm nay ta sẽ không cứ như vậy giết chết ngươi, ta nhất định phải hảo hảo tra tấn ngươi, cho ngươi làm của ta một cái cậu, đời đời kiếp kiếp cũng không có thể đào thoát. Ám dạ nói xong, quanh thân chân nguyên đó là vận chuyển tới. Cực hạn, cuồng bạo lực lượng lại kinh thiên động địa. Ai đều biết đạo, trước mắt vị này ám dạ hoàn toàn động sát khí, bởi vì Sở Nguyên mà nói thật sự là rất đả thương người tự tôn, huống chi vẫn là ở ma giới bên trong, này quả thực chính là khó có thể chịu được chuyện tình, nhâm là ai cũng muốn động sát khí. Ma giới vốn chính là lấy thực lực vi tôn, nhưng là mỗi vị ma tộc cao thủ đều có chính mình tự tôn, cũng sẽ không có thể vũ nhục người khác. Nhưng là, Sở Nguyên cũng trắng trợn vẽ mặt, loại này vũ nhục không chỉ nói là hắn ám dạ, chính là gì một vị bình thường ma tộc cao thủ, cũng sẽ chịu không nổi, muốn liều mạng một phen, theo xem như thân chết cũng bất quá chính là như vậy một hồi sự trong lúc nhất thời, ám dạ quanh thân ma nguyên vận chuyển tới cực hạn, một cỗ khủng bố lực lượng không ngừng từ hắn trên người phát ra, làm cho người ta một loại cường đại rung động cuồng vọng hạng người, nạp mệnh đến chỉ nghe thấy ám dạ đột nhiên. Vừa quát, thân hình hóa thành lưu tinh thông thường, rất mạnh hướng tới Sở Nguyên đó là triển khai rất mạnh công kích, nhanh như sấm sét, quả thực làm cho người ta phản ứng bất quá đến, xem đi ra cũng không phải ngoài miệng nói vậy.